Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một đề tài. Đề tài này thì khóa tu mùa hè nào chúng ta cũng đều sẽ được học. Có nhiều người hỏi sao cứ học hoài bài này. Năm nào con cũng về đây tu và năm nào con cũng nghe bài này cả. Thì xin thưa, dù chúng ta đi suốt cả cuộc đời cũng không bao giờ có thể đi hết được những lời mẹ ru. Con dẫu lớn vẫn là con của cha, vẫn là con của mẹ. Và đi suốt cả cuộc đời thì tình cảm của cha và mẹ dành cho chúng ta vẫn đong đầy. Dù mẹ 90, con 70 thì tình thương của mẹ dành cho con vẫn như đứa bé ngây ngô ngày xưa mẹ đã dẫn con từng bước đi đầu đời. Nên hôm nay chúng ta sẽ dành trọn vẹn giây phút quý giá này hướng về Tam Bảo, hướng về tình cha và nghĩa mẹ thiêng liêng để có những giây phút lắng động tâm tư của mình, tưởng nhớ đến công ơn trời biển, sinh thần dưỡng dục của bậc làm cha làm mẹ. Nên chủ đề của chúng ta trong ngày hôm nay đó là còn lại gì khi tất cả quay lưng. Kính mời đại chúng cùng lắng nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đầu bài thì sư phụ muốn kể cho các con nghe một câu chuyện có thật. Một cậu bé trạc khoảng 10, 12 tuổi, đến lúc cần và muốn có tiền để tiêu thì cậu không biết nghĩ ra việc gì. Thì sau 2-3 ngày suy nghĩ thì cậu đã tìm ra được một cách để có tiền đi chơi, để có tiền để mua sắm, để tiêu. Thay vì thì xin mẹ của mình, xin bố của mình thì cậu lại không xin, mà cậu liền nghĩ ra cái cách, đó là viết một cái tờ giấy và gửi đến mẹ của mình như sau: sáng con phụ mẹ dọn dẹp giường ngủ 10.000, phụ mẹ dọn bữa ăn sáng 10.000, sau khi đi học về trong LM 15.000, phụ mẹ dọn bữa ăn tối, sau đó dọn dẹp 15.000, cộng lại hóa đơn 50.000. Thời hạn thanh toán sáng sớm mai trước khi con đi học. Sáng sớm ngày mai thì người mẹ mới đặt cái tờ giấy tiền 50.000 trên bàn cho cậu ấy. Và sau khi cậu ấy rời nhà đi học với số tiền 50.000 ấy thì cậu cảm thấy rất là vui, vì hôm nay đã được mẹ trả công xứng đáng với những gì. Và mẹ không hề cầu kèo gì cả, mẹ không có trả giá gì cả. Mình ghi bao nhiêu là mẹ cho mình bấy nhiêu. Và đây là số tiền mà mình tự làm được, và cái giá mẹ trả là hợp lý. Nên cậu thấy rất là vui. Và khi người mẹ cầm cái hóa đơn đó và đưa số tiền 50.000 đó, thì bên mặt cái tờ giấy hóa đơn của cậu bé thì người mẹ lại mở ra viết những câu sau đây: mẹ mang bầu con 9 tháng 10 ngày miễn phí, 3 năm nhũ bộ nuôi nấng con miễn phí, tất cả những tiền bệnh viện, tiền sữa, áo quần, giày dép miễn phí, chi phí ăn học, chữa trị khi con ốm đau miễn phí, sống 10 năm hạnh phúc trong ngôi nhà của cha mẹ không đồng, khoản tiền mẹ chăm sóc con khi đau ốm bệnh tật không đồng. Từ đó đến nay con luôn có một người cha, một người mẹ thương yêu chăm sóc không đồng. Các khoản không thể liệt kê hết đều miễn phí cho con trai của mẹ, tổng cộng hóa đơn không đồng. Thời hạn chi trả cho con trọn đời của cha và mẹ. Sau khi đi học về thì cậu con trai này như những ngày thường lệ thì chạy vào phòng, cầm ngay cái điện thoại. Thì kế bên điện thoại thì cậu thấy có một cái tờ giấy mà cũng đúng tờ giấy của cậu đã gửi, nhưng mà lại một mặt khác với những nội dung khác. Cậu cầm tờ giấy rồi cậu đọc. Đọc xong thì bắt đầu cậu mới tĩnh lặng trong vòng 5 phút. Chắc là cậu suy nghĩ một điều gì đó. Rồi sau đó cậu lại lấy một tờ giấy và ngồi viết. Cậu viết như sau: Thưa mẹ, con xin lỗi mẹ. Kể từ nay về sau, con phụ giúp cha mẹ miễn phí. Ráng học hành thành tài, chăm ngoan, miễn phí. Sẵn sàng giúp đỡ yêu thương mọi người, miễn phí. Luôn quan tâm chăm sóc bố mẹ, miễn phí. Các khoản chi tiêu lo cho cha mẹ khi về già, miễn phí. Thời hạn thực hiện trọn đời. Câu chuyện này rất là ngắn, nhưng nếu để chúng ta đủ sự tĩnh lặng của tâm hồn, đủ sự hiểu biết và đặc biệt đủ trái tim của một đứa con hiếu đạo, chúng ta sẽ hiểu rất nhiều thông qua hóa đơn tình mẹ. Nếu ở đây những quý Phật tử nào đã có con rồi đấy, có gia đình, thì chúng ta rất là thấm thía cái câu: Cha mẹ nuôi con thì biển hồ lai láng, con nuôi cha mẹ thì lại tính tháng tính ngày. Vì sao cha mẹ lại nuôi con biển hồ lai láng? Tại vì chim trời ai dễ đếm lông, thương con ai dễ tính công tháng ngày. Nhiều lúc mình nói bố mẹ của mình sao hay cằn nhằn quá, hay la mắng quá, nhưng tụi con biết có rất nhiều điều bố mẹ đã nói dối các con. Cái món kia mẹ không ăn được đâu, mẹ ngán quá rồi. Hôm nay bố mệt quá, bố mẹ con ăn cơm trước đi. Đó là những lời nói dối. Bố mẹ ngán món đó không phải là bố mẹ không thích ăn, nhưng mà tiền trong gia đình có hạn, chỉ mua được chừng đó thức ăn, nên mẹ ngán không phải là mẹ không muốn ăn, mà mẹ muốn nhường cái phần ngon đó cho các con. Bố không ăn chung, tại vì bố biết cái lượng thức ăn đó, lượng cơm đó không đủ cho gia đình. Nên sau khi mà mình ăn rồi, mẹ ăn rồi, thì sau đó bố mới lặng lẽ, khi mình đi học á, hoặc mình đi ngủ đó, bố mới vào bếp bố ăn. Đây là câu chuyện có thật ngay trong khóa tu mùa hè này luôn, của các em gửi về. Nhưng bố mẹ đã nhiều lần nói dối chúng ta lắm, và bố mẹ cũng đã nhiều lần giấu chúng ta lắm. Ngày mai bắt đầu vào năm học mới rồi, mình tung ta tung tăng vì có áo mới, quần mới, dép mới, giày mới, cặp mới, sách vở mới. Rồi chúng ta chuẩn bị ngủ một giấc thật là ngon để sáng mai chúng ta tựu trường. Nhưng đêm đó bố mẹ thức, vì sao? Tại vì tiền đóng học phí chưa có. 2 năm Covid khó khăn, 2 năm hậu Covid càng khó khăn hơn vì kinh tế ảnh hưởng. Mà không dám nói cho con mình biết, nói ra sợ con mình mất tinh thần, sợ con mình tự ti với bạn với bè, sợ con mình không đủ cái năng lượng để tham gia năm học mới, nên bố mẹ không nói. Nên tình cảm của cha và mẹ nó quý giá, nó vĩ đại, nó bao la, nó thiêng liêng và đặc biệt vô điều kiện. Nếu ai có hỏi cái thời gian nào là thời gian trả hiếu tốt nhất, thì theo quan điểm của thầy đó, bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể trả hiếu được, và đừng có chờ đợi. Đa số các con ở đây giống như thầy thời xưa, còn bé lúc mà mình đi học, lúc đó chỉ biết là gì, mình ước mơ là sau này mình lớn lên á, mình kiếm tiền thật nhiều, mình trả hiếu cho cha mẹ. Và cái quan điểm là có tiền lớn lên mới trả hiếu được. Không ngờ các con biết sao không? Chính cái lúc mình con ở với bố với mẹ này, cái sự hiện diện của chúng ta bằng sự vâng lời, bằng sự biết ơn, bằng sự chăm ngoan, bằng sự học tập đến nơi đến chốn, đó là cái món quà ý nghĩa vô giá nhất, và đó cũng là sự biết ơn tốt đẹp nhất. Còn chúng ta chờ đợi sau này mình giàu, sau này mình lớn lên, mình đỗ đạt, thứ nhất không đợi được cơn gió vô thường. Đừng nghĩ rằng khi nào chúng ta về nhà sau một ngày học tập vất vả, bố mẹ vẫn ở đó vẫn đợi chúng ta, không chắc đâu. Tại vì cơn gió vô thường bất cứ lúc nào cũng có thể cuốn mất đi cha và mẹ của mình. Như là câu chuyện Trong khóa tu mùa hè đợt một, sư phụ có kể cho các con nghe đó. Gia đình của bạn là xa quê vào trong Biên Hòa, Đồng Nai chúng ta lập nghiệp, đang rất là phát triển. Nhưng trong một ngày thì nhận được cuộc gọi của một người bạn của bố, thì báo là gì? Bố của bạn đã bị tai nạn và bị mất rồi. Cũng là một ngày đi học về, nhưng tại sao hôm nay về không thấy bố nữa? Và bất cứ ai trong cuộc đời này cũng có thể rơi vào hoàn cảnh đó. Nên nếu chúng ta đợi sau này mình lớn lên, mình giàu có, mình sang trọng, mình đỗ đạt, chắc gì bố mẹ còn với chúng ta. Điều thứ hai, không nên chờ đợi. Vì sao? Vì nước mắt muôn đời chỉ chảy xuôi, nước mắt muôn đời chỉ chảy xuống. Điều này rõ nhất chính là các bậc làm cha làm mẹ. Nếu một bên là bố là mẹ của mình, một bên là con của mình, nếu có một cái căn nào đó để đông tình cảm, thì đa số cái căn nó sẽ nặng về phía con nhiều hơn. Lúc đó bao nhiêu thời gian của mình, tiền bạc của mình, sức khỏe của mình, cuộc đời của mình dành hết cho con mình. Và lúc đó chúng ta dễ quên đi bố đi mẹ của mình lắm. Con của mình ho, con của mình ốm, con của mình đau, mình lo lắm. Nhưng mà lỡ nhé, lỡ trong gia đình sống ba thế hệ, mà tối đó ông bà của các con đó, bố mẹ của bố mẹ các con đấy, mà tối đó lỡ có ho lớn tiếng, ho khù khù, nhiều lúc lại bị nhắc: bố ơi, bố mẹ có thương con không? Cả ngày con đi làm về vất vả rồi, cháu của bố mẹ cũng đi học vất vả rồi, mà sao tối rồi bố mẹ cứ ho khù khù vậy, làm sao con ngủ được? Nhưng khi còn nhỏ, trong một số lá thư các con đã gửi chiều hôm nay sư phụ ở bên trong, quý thầy cô cũng phải đọc, thì có nhiều bạn viết rằng: sau này con lớn lên, con sẽ có chồng, con sẽ có vợ, con có gia đình, nhưng con biết vì sao lúc này con muốn chỉ muốn ở với bố mẹ thôi. Nhưng xin thưa, điều đó đúng bây giờ, nhưng vài năm nữa nó lại khác. Khi có người yêu, có gia đình rồi, bao nhiêu sự yêu thương nó đều đổ xuống cả. Thì lúc đó một bên là cha mẹ mình, lúc bây giờ này mình không vâng lời, không biết ơn, không ngoan ngoãn, mình đợi đến lúc lớn, và đến lúc lớn mình có gia đình, và trong cái gia đình đó chúng ta lại có những thiên thần bé nhỏ, là những có đứa con. Lúc đó chúng ta sẽ dồn hết tâm huyết cho những đứa con của mình. Đó là lý do vì sao có một cái lá thư mà một người bố mẹ già đã viết lại cho con của mình trong nước mắt. Nên sư phụ sẽ đọc lá thư này cho các con nghe nhé. Một ngày nào đó, khi con nhìn thấy cha mẹ dần già đi, phản ứng chậm chạp, ngắt quãng, sức khỏe cũng dần sa sút, xin con hãy nhẫn nại để hiểu và thông cảm cho cha mẹ nhé. Khi cha mẹ ăn, tay chân con run rẩy làm thức ăn vương vãi, thậm chí không thể mặc được quần áo cho mình. Xin con đừng cười cha mẹ nhé. Con hãy nhẫn nại thêm một chút nữa thôi. Con ơi, con có nhớ cha mẹ đã phải mất bao nhiêu thời gian để dạy con làm những điều này hay không? Mẹ đã dạy con ăn mặc thế nào cho đẹp. Khi cha mẹ lỡ có lú lẫn nói đi nói lại một câu chuyện, xin con đừng ngắt lời cha mẹ nhé. Con hãy nghe cha mẹ nói: khi con còn nhỏ, cha mẹ đã phải đọc một câu chuyện cho con nghe không biết bao nhiêu lần, cho đến khi con nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. Khi con nói chuyện với mẹ, đột nhiên mẹ không biết nên nói điều gì. Xin con cho cha mẹ một chút thời gian để tĩnh tâm, suy ngẫm. Nếu cha mẹ vẫn không nhớ ra được, hãy đừng vội. Với cha, với mẹ, điều quan trọng không phải là cuộc nói chuyện, mà chỉ là được ở bên cạnh con thôi. Khi cha mẹ khó khăn trong việc tắm rửa, con đừng trách cha mẹ nhé. Con ơi, con có nhớ lúc nhỏ cha mẹ phải tìm biết bao nhiêu lý do thật hay để vỗ về con khi tắm. Khi cha mẹ ra ngoài và không nhớ đường về nhà nữa, con đừng trách, con đừng giận dữ, cũng đừng ném cha mẹ ra ngoài nhé. Hãy chậm rãi đưa cha mẹ về nhà. Con ơi, con còn nhớ lúc con còn nhỏ đã bao nhiêu lần con bị lạc đường về nhà không? Và mẹ đã vô cùng lo lắng đi tìm con. Khi mẹ và cha không còn minh mẫn nữa, lỡ vô ý có đánh rơi cái bát, cái cốc, con ơi đừng mắng cha mẹ nhé. Con còn nhớ khi con còn nhỏ đấy, con vẫn thường hay làm đổ mâm cơm và thức ăn xuống đất lắm. Con còn nhớ chứ? Khi đôi chân của cha mẹ không còn nghe theo sự điều khiển của cha mẹ nữa, hãy đỡ cha mẹ một tay, giống như khi xưa cha và mẹ đã giúp con đi những bước đầu tiên trong suốt cuộc đời. Khi cha mẹ vừa dựa sát vào con, đừng cảm thấy thương hại, giận dữ hay oán giận, mà con hãy cùng ghé sát vào cha vào mẹ nhé, như xưa kia cha mẹ đã giúp con từng bước xây dựng cuộc đời mình. Rồi một ngày con sẽ nhận ra rằng dù cha mẹ có nhiều sai lầm đi nữa, mẹ vẫn cố gắng hết sức để mang đến cho con những điều tốt đẹp nhất. Và con ơi, khi cha mẹ khó nhọc duy trì hơi thở yếu ớt, con hãy ở bên đầu giường nắm chặt tay cha, ở bên cạnh mẹ. Con đừng nghĩ vì mẹ không để lại cho con một chút tài sản mà ghét bỏ, mà oán giận cha mẹ nhé. Con phải biết rằng để nuôi con thành người, để con có được một nền giáo dục tốt đẹp, cha mẹ đã phải hy sinh và vất vả đến mức nào. Đối diện với cái chết, cha mẹ sẽ lo lắng, sẽ sợ hãi biết bao nhiêu. Cha mẹ có nghĩ rằng thời khắc trước khi rời xa thế giới này lại đáng sợ đến thế? Nên cha mẹ chỉ có một nguyện vọng là con hãy ở bên cạnh bố mẹ cho đến khi bố mẹ rời hẳn cuộc đời này nhé. Cha mẹ con muốn rời đi trong sự cô quạnh vì con là duy nhất của cha và mẹ. Hãy hiểu cho cha mẹ, giúp cha mẹ, đỡ cha mẹ một tay, dùng tình yêu và sự nhẫn nại giúp cha mẹ đi hết cuộc đời. Cha mẹ sẽ bằng nụ cười và tình yêu bất diệt cảm ơn con. Cha mẹ yêu con của cha mẹ. Nên đó là lý do vì sao hôm nay á, sư phụ chọn cái đề tài là gì các con biết không? Còn lại gì khi tất cả quay lưng? Tại vì ở ngoài cuộc sống, khi các con gặp một ai đó cho chúng con một cái tình cảm nào đó tốt đẹp, cho chúng con một cái món quà nào đó ý nghĩa, lúc đó mình như thế nào? Mình nghĩ, ô người này thương mình, người này sẽ lo cho mình cả cuộc đời. Và sau này các con lớn lên, các con gặp một người nào đó mình có tình cảm và mình đến với nhau, và nhiều lúc con nghĩ người này tốt và sẽ lo cho con được cả cuộc đời. Nhưng các con ạ, ví dụ lỡ có con sai con một lần, có hai lần, người đó có thể bỏ qua cho con. Thậm chí lần thứ ba người đó cũng có thể bỏ qua cho con. Nhưng đến lần thứ tư, điều đó sẽ không còn nữa. Nhưng đối với bậc làm cha làm mẹ ở đây thôi, chúng ta không cần nói lớn lao, không cần nói sau này có con lớn lên, mà ngay bây giờ này, ngay trong lứa tuổi này, không phải một, hai, ba lần mà các con đã rất nhiều lần làm bố mẹ mình buồn rồi, nhưng chưa bao giờ bố mẹ bỏ rơi các con cả. Nên nếu lỡ có một ngày nào đó, có một cái biến cố nào đó xảy ra trong cuộc đời, dù tất cả mọi người xung quanh có bỏ rơi các con, dù tất cả mọi người có thể ném vào các con một ánh mắt nào đó kỳ thị, một lời nói nào đó xúc phạm, tổn thương các con, cả thế giới này có thể quay lưng với các con, nhưng riêng tình cha nghĩa mẹ mãi mãi không bao giờ có thể thay đổi được. Thời gian có thể làm biến đổi tất cả mọi thứ, nhưng duy chỉ có tình cha và nghĩa mẹ thì mãi mãi không có thời gian nào có thể làm phai nhạt đi tình cảm của cha và mẹ cả. Nên còn lại gì sau khi tất cả quay lưng? Đó chính là tình cha và nghĩa mẹ. Trên cuộc đời này, trái tim của người làm cha làm mẹ đáng thương lắm các con ạ. Vì vậy phải làm con phải biết đến chữ hiếu, phải tận hiếu với những người đã sinh thành, đã dưỡng dục chúng ta, đã giới thiệu chúng ta vào trong cuộc đời này. Nước sông nọ có nguồn mới chảy, hạt tóc kia có cây mới lên. Phàm phu cho đến thánh hiền, ví không cha mẹ sao nên thân người. Một cái dòng suối, một cái dòng sông chảy hiền hòa, nhưng nếu không có nguồn thì làm sao có dòng sông, dòng suối đó. Một cây lúa nó mọc lên một cánh đồng bất tận xa xăm, nhưng nếu không có những hạt thóc, hạt lúa gieo trồng xuống một mảnh đất màu mỡ thì làm sao có được cánh đồng lúa đó. Chúng ta cũng vậy, có mặt trên cuộc đời này dù sang dù hèn, dù nghèo dù xấu dù đẹp đi chăng nữa, nhưng nếu không có cha không có mẹ thì mãi mãi chúng ta không bao giờ có thể hiện diện trên cuộc đời này cả. Nên cái công ơn sinh thành dưỡng dục là một điều gì đó vô cùng vĩ đại, thiêng liêng và bất tận. Hôm nay thì chính thức sáng nay các con mới viết thư gửi cho bố mẹ, nhưng mà bố mẹ của các con thì trước đó vài ngày đã có gửi thư rồi, và hôm nay cũng rất nhiều bố mẹ đã gửi thư. Sư phụ ước giá như hôm nay thời gian có thể ngưng động lại để sư phụ có nhiều thời gian hơn với các con, để có thể đọc hết những lá thư của các con gửi cho bố mẹ, và cũng có thể đọc hết những lá thư mà bố mẹ gửi cho các con. Nhưng mà thời gian không cho phép, nên sư phụ chỉ đọc vài lá thư thôi. Nên nếu quý phụ huynh nào mà lá thư đã tới mà thầy không đọc được á, mong hoan hỷ cho thầy nhé. Và lá thư của các con cũng vậy, tất cả các con đều được quý thầy cô đọc, nhưng mà thời gian không có, nên sư phụ chỉ chọn đó vài lá thư đọc. Lá thư này có thể do cha mẹ các con viết, có thể không phải do cha mẹ của các con viết, nhưng tình cảm của bậc làm cha làm mẹ luôn luôn là mẫu số chung. Nên chúng ta hãy nghe nha, nghe bằng cả cái đôi tai của mình, nghe bằng cả khối óc của mình, và đặc biệt nghe bằng cả, đúng rồi, nghe bằng trái tim của mình nhé. Thư gửi con trai, con yêu của mẹ. Mẹ muốn gửi cho con đôi dòng nhắn nhủ. Trước tiên, mẹ xin lỗi con vì mẹ không phải là người mẹ xinh đẹp như bao người mẹ khác. Mẹ xin lỗi con vì mẹ không phải là người mẹ giàu, có nhiều tiền bạc như những người mẹ khác. Nhưng mẹ có một tình yêu thương gửi đến con vô bờ bến, vô điều kiện, một lòng vị tha, một lòng bao dung với con. Con trai à, con và mẹ là đôi bạn thân luôn bên nhau, nhưng chưa hiểu nhau nhiều con nhỉ. Mẹ muốn nói với con rằng mẹ mang thai 6 lần và chỉ sinh duy nhất được mình con là niềm vui trọn vẹn mà thôi. Nên bao nhiêu niềm vui, hạnh phúc và tình yêu thương mẹ đều dành hết cho con. Gia đình mình còn nghèo, ba mẹ chỉ làm công nhân thôi. Mẹ thì luôn đau bệnh, nhưng mẹ không bao giờ bỏ cuộc hay suy nghĩ một điều gì tiêu cực. Vì sao con biết không? Vì mẹ luôn nhìn và lo cho con. cuộc sống không cho phép mẹ gục ngã. Con trai ơi, mẹ đi chùa và hiểu Phật Pháp, hiểu được lòng nhân ái, hiểu được luật nhân quả, nên hôm nay mẹ đã gửi cho con vào ngôi chùa Pháp Bảo để con có thể tu tập rèn luyện, để hiểu đời, hiểu đạo, sống tốt đẹp, để mai sau khi con trở thành một người sống tốt cho bản thân, có ích cho xã hội. Con ơi, ba mẹ đã rất khổ, chỉ mong con sau này trở thành một người tốt, trưởng thành, lớn khôn và không khổ như cha mẹ. Cha mẹ muốn con sống tốt không phải cho con mà cho cả mọi người, và đặc biệt cho những người anh, người chị không được cất tiếng khóc chào đời như con trên cuộc đời này. Con ơi, xã hội bây giờ có nhiều sự cám dỗ, con hãy biết tự yêu thương và bảo vệ chính bản thân của mình để không bị rơi vào những tội lỗi xấu xa con nhé. Mẹ muốn con nương nhờ vào cửa Phật để tu sửa bản thân, rèn luyện ý chí kiên cường, tu học thành đạo, trở thành một con người con ngoan trò giỏi, trở thành một người đệ tử Phật ưu tú. Ba mẹ không muốn con phải lúc này đi kiếm tiền cho ba mẹ đâu, mà bố mẹ chỉ mong sao con chăm ngoan học tập, sửa đổi bản thân, không còn bốc đồng, phải biết kiềm chế cảm xúc, kiểm soát bản thân con nhé. Mẹ biết không phải lúc nào mẹ cũng đúng, cũng không phải lúc nào con cũng sai. Vậy từ từ nay mẹ con mình hãy cùng lắng nghe suy nghĩ của nhau để rút kinh nghiệm, tìm hiểu nhau hơn, để con và mẹ cùng sống tốt hơn con nhé. Ba mẹ biết con tuổi nhỏ nhưng tướng thì to, con rất hiểu chuyện, luôn quan tâm phụ giúp cha mẹ việc nhà, cơm nước, thậm chí con còn giúp các em nhỏ trong xóm. Có hôm con đã lên tiếng giúp đỡ một em bị bạo lực gia đình, con đi nhờ một cô hàng xóm làm luật sư đứng ra bảo vệ em ấy bị gia đình bạo lực. Ai ai cũng nói con tuy nhỏ mà suy nghĩ lớn, mẹ cảm ơn con đã làm được điều này. Nhưng bên cạnh việc tốt, con vẫn có những việc chưa tốt. Đi học nhiều lúc còn không tập trung, làm ảnh hưởng đến những người bên cạnh, còn ghẹo bạn, chọc bạn. Vậy từ nay con cố gắng tu sửa bản thân để không làm những điều này nữa nha con. Mẹ chỉ có mấy lời nói với con, mong sao con hiểu, cố gắng tu sửa bản thân, rèn luyện cho tốt, để tình con ngoan trò giỏi và không phụ lòng mong đợi của bố mẹ nhé. Thương con trai nhiều. Lá thư này thì có viết tên, nhưng ở đây là sư phụ muốn giấu tên. Và khi đọc ra bức thư này thì chắc chắn bạn đó sẽ biết bố mẹ đã viết cho bạn ấy. Và như lúc nãy sư phụ có nói đó, có rất nhiều lá thư gửi về nhưng mà không thể đọc hết được. Và lá thư đó gửi riêng cho một người con nào đó, một bạn nào đó trong khóa tu này. Nhưng đó cũng là nỗi niềm chung của tình cảm cha và mẹ dành cho các con ở đây. Nên trong cái bức thư này có một cái đoạn là gì? Bố mẹ đã quá cực rồi, bố mẹ đã quá khổ rồi, và bố mẹ mong muốn làm sao con trưởng thành hơn, con tốt hơn, con giỏi hơn, để không khổ như bố mẹ đã từng khổ. Tức là những cái điều khổ đó bố mẹ cam chịu được các con ạ. Nhưng bố mẹ rất lo là con của mình đó, lớn lên cái khổ đó nó làm cho con mình ngã quỵ. Nên trong lúc đau khổ nhất, mẹ của bạn không dám ngã quỵ, tại vì mẹ nhìn vào bạn đấy, và mẹ không muốn bạn đó phải bơ vơ, phải hiu quạnh, không có điểm tựa tinh thần. Chứ tụi con biết đó, người chúng ta không phải là sắt đá, chúng ta không phải là robot, chúng ta không phải là siêu nhân, mà ai cũng có một trái tim yêu thương thổn thức, và ai cũng có lúc yếu lòng chứ. Bố mẹ tụi con vẫn có những phút yếu lòng, bố mẹ tụi con vẫn có những lúc muốn ngã quỵ đấy. Nhưng mà nhìn vào các con sợ mình ngã quỵ thì điểm tựa cuối cùng con mình không có. Nên đừng bao giờ nghĩ bố mẹ mình tươi, bố mẹ mình vui là bố mẹ mình không có vết thương lòng. không? Tất cả chúng ta đều có vết thương lòng, nhưng mình giấu cho kỹ, tại vì sợ làm những người xung quanh lo lắng. Và cha mẹ là người hay nói dối để giấu vết thương lòng đó lắm. Nhiều lúc giấu kỹ quá, và các con nhiều lúc chưa đủ, ở đây không trách các con, nhưng mà do bố mẹ giấu kỹ quá, và do các con chưa đủ trưởng thành để hiểu, nên nhiều lúc các con đã vô tâm, đã vô tình, không dành những cái giây phút lắng nghe bố mẹ nhiều hơn. Và cho đến lúc các con đủ lớn lên, đủ trưởng thành, có gia đình, sinh con, chăm con, lúc đó con mới hiểu đến bố và mẹ. Nhưng có rất nhiều người đến giây phút đó không còn cha mẹ để quay trở về ôm lấy cha, nắm lấy đôi bàn tay chai sạn của mẹ để nói lời cảm ơn, nói lời xin lỗi nữa. Xung quanh chúng ta đây có rất nhiều người đã rơi vào hoàn cảnh như vậy. Nên sư phụ rất là mong là các con về đây, sư phụ rất dạy rất nhiều thứ, sư phụ rất bị tham vọng là muốn trao truyền những điều gì tốt nhất cho các con. Nhưng mà nhiều lúc tuổi các con có hạn, sư phụ cũng xin lỗi các con là sư phụ đặt những cái chỉ tiêu nhiều lúc còn hơi cao cho các con. Tại vì sư phụ lo là sao? Có 10 ngày à, các con về với chùa, còn 350 ngày còn lại các con về nhà, thì liệu rằng cái kiến thức 10 ngày này có đủ để các con sử dụng để vượt qua những chông gai, để chiến thắng chính mình trước những cám dỗ? Nên nhiều lúc sư phụ cũng tham quá, cho tụi con học nhiều quá, mấy hôm nay có dành sư phụ không? Quý vị đang lắng nghe chuỗi bài pháp thoại được biên soạn bởi Viện Đào tạo Bách Khoa và Cộng đồng Sống Tử Tế GNH.vn. Để có thể đón nhận được trọn vẹn những bài giảng của các vị thầy hiền trí, xin mời quý vị hãy lắng tâm. Hít một hơi thật sâu và dành sự tập trung cho giây phút hiện tại. Ngày hôm qua, tối hôm qua lúc là 12 giờ, đằng kia chứ. Lúc sư phụ đi coi tụi con ngủ như thế nào, trời có gió thì mùng nó có tóc lên hay không, các quý phụ huynh có ở lại trực hay không. Thì trước đó khoảng 10 giờ thì có một số em quậy, lúc ngủ không ngủ, chọc bạn bên cạnh, sau đó mới bị bắt lên đây quỳ. Rồi có 2-3 phụ huynh xót quá, thì ra mới nói với thầy Đức Tâm, tại sao tối rồi, khuya rồi không cho các em ngủ. Thì thầy Đức Tâm nói tại vì em nó quậy, không bắt lên đây là sẽ làm những bạn khác ngoan mà không được ngủ, nên phải bắt lên đây quỳ, để trong lúc quỳ này các bạn kia ngủ, và sau đó bạn lại biết lỗi để Phật sư phụ. Có một quý phụ huynh nói, thầy ơi, tại vì thầy không có con, không phải con của thầy nên thầy hỏng xót. Đúng là quý thầy không có gia đình, quý thầy không có con, nhưng mà quý phải tự biết, đối với bản thân của cái thành và cái thành tinh chắc, quý thầy quý cô ở đây xem các em tu sinh ở đây này như là một thành viên trong gia đình của mình. Các con biết lúc mà các con bị các anh chị huynh trưởng phạt, lúc sư phụ phạt các con, đâu phải là sung sướng, đâu phải là vui đâu, xót. Xót là gì? Tại vì công lao của mình đặt ra, kỳ vọng với gia đình để về đây, mà sao quậy quá, phá quá, xót sao không xót. Và đến một cái trường hợp mà sư phụ phải cho bạn đó về, sao không xót được? Con của mình mà, đệ tử của mình mà, ở ngoài là con của quý Phật tử, nhưng về chùa là con của thầy, làm sao không xót được? Chưa bao giờ qua tu mà 12 giờ cái thành ngủ được, ít nhất là 1-2 giờ sáng mới ngủ, đặc biệt là những hôm mà trời mưa trời gió rất lo. Và lúc này có nói với cái thầy cô rằng, la thì la tụi nó đấy, phạt thì phạt tụi nó đó, nó ồn thì mình nhắc đó. Nhưng mà khoảng 3 ngày nữa, khi mà mình mở cái cửa phòng ra thì bên ngoài con còn nghe tiếng. tiếng la, tiếng quậy, tiếng hét, tiếng phá của mấy đứa nữa. Chắc cũng nhớ lắm. Và cái tình lấy cái tình yêu thương đó, lấy cái sự quan tâm đó của mình, cái thành nhân lên 10 lần, thậm chí nhân lên 100 lần. Thì cái thành mới biết cái tình cảm của cha và mẹ đó thương các con nhiều như vậy đó, chứ không hề đơn giản siêu nào cả. Chỉ có điều là chúng ta ngại nói thôi. Các con cũng vậy, rất ngại nói tình cảm của mình dành cho cha và mẹ. Đặc biệt là người cha đó, rất ít khi nói tình cảm của mình dành cho con. Chiều hôm nay lúc 1 giờ sư phụ mới nhắn tin vào nhóm là tối nay á, khi phải tự về chùa dự lễ nhé, và nếu ai có thư thì viết. Khi đọc được cái tin đó thì có một người bố gửi tin cho con gái. Mà chúng ta biết một người bố mà gửi tin cho con gái là khó lắm. Sư phụ đọc lá thư này nhé. Gửi con gái của ba Bảo Ngọc. Hôm nay ba hay tin ở chùa Pháp Bảo, nơi con đang tu học khóa tu mùa hè, được viết thư cho con, nên ba cũng muốn gửi đôi lời đến con. Công việc của ba là bộ đội, phục vụ cho đất nước, nên ba ít khi về nhà. Hầu như mẹ là người vừa làm mẹ vừa làm ba, nên những lời yêu thương hay những lời tâm sự ba đều rất ít khi nói với con. Dù ba không nói ra, nhưng ba rất yêu thương con và mẹ em. Con gái của ba lớn rồi, ba biết tính của con hướng nội nên rất ít tâm sự với ba mẹ. Con hãy cố gắng học đạo đức thật nhiều để có thể thay ba yêu thương giúp đỡ mẹ nhiều hơn nhé. Học để sau này ra đời con không bị thua thiệt ai, mà ba mẹ cũng phải không lo lắng nhiều cho con. Thư ba viết thì ngắn, nhưng tình cảm của ba dành cho con thì dài vô tận. Ba dừng bút tại đây nhé. Ba yêu con nhiều lắm. Ba của con, Lê Đức Hóa. Thư gửi hai con Ngọc Linh, Ngọc Hân. Năm ngoái mẹ có người bạn làm cùng công ty kể cho mẹ nghe về khóa tu mùa hè của chùa Pháp Bảo Đồng Nai. Nghe xong mẹ đã có ấn tượng rất tốt, nên mẹ dặn năm sau nhớ đăng ký dùng chị nhé. Thế là ngày 8 tháng 5 năm 2024 vừa rồi thì hai chị em mới đi vào chùa xin cho các con được tham gia khóa tu mùa hè năm nay. Lúc đó mới biết là đã hết hồ sơ từ tháng 4 rồi. Nhưng cũng vì thương các con xa xôi từ thành phố Hồ Chí Minh lặn lội xuống Biên Hòa xin tu tập, nên thầy đã cho thêm hai bộ hồ sơ cho hai đứa. Lúc đó mẹ mưa vừa mừng vừa lo. Mừng vì mình đã có duyên với Phật, lo vì có thể các con không đồng ý đi. Đăng ký xong, khi mẹ về nói chuyện với các con thì các con vui vẻ đi trải nghiệm. Nhà mình xa quá nên hàng ngày ba mẹ không thăm các con được. Mỗi ngày các con tham gia khóa tu là mỗi ngày ba mẹ trông ngóng tìm các con qua các bài chia sẻ của sư phụ, qua hình ảnh, qua video. Nhìn thấy các con tham gia các hoạt động của khóa tu thì ba mẹ biết các con được học rất nhiều điều bổ ích cho các con hôm nay và mai sau. Thời gian khóa tu chỉ còn 2 ngày nữa là hết. Ba mẹ mong từ đây về sau các con sẽ ứng dụng được những gì sư phụ, quý thầy cô, các anh chị huynh trưởng đã chỉ dạy cho các con vào thực tiễn cuộc sống hàng ngày, để cuộc sống sau này của các con tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn. Lời cuối xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến sư ông, sư phụ, quý thầy cô, các anh chị huynh trưởng đã cho các con những ngày hè thật ý nghĩa. Đây cũng là những kỷ niệm khó quên trong cuộc đời của các con. Xin chân thành cảm ơn. Còn khá nhiều những lá thư nữa, nhưng mà thời gian không có, nên sư phụ chỉ đọc như vậy thôi. Nên chúng ta thấy đó, để mà ngồi viết, các con mà viết một lá thư cho bố mẹ đã khó rồi, Nhưng mà để bố mẹ mà ngồi mà viết được cho các con một lá thư trong cái thời đại 4.0 này thì càng khó hơn nữa, đặc biệt là người bố. Nhưng mà có lẽ khoảng cách xa nhà 7 ngày đủ để cho bố mẹ dốc hết cái tấm lòng của mình ra, đủ để cho các con chiêm nghiệm được giá trị khi không có bố và mẹ. Tất cả các khóa tu các thành tổ chức đều có một cái khoảng thời gian các em lắng động lại tâm tư, nhớ về bố và mẹ. Có một lá thư một bạn viết hôm qua thi Got Talent: con hồi hộp lắm, con lo lắng lắm vì thời gian tập hỏng quá nhiều, tim con có đập thình thịch, con phải uống nước rất nhiều để trấn an lại. Nhưng mà khi con lên con tập á, con biểu diễn ở đây thì 70% con tự tin. Mẹ biết vì sao không? Tại vì con nghĩ về mẹ, con nghĩ mẹ đang ngồi phía dưới đang nhìn con diễn, và mẹ tự hào vì con của mẹ múa đẹp lắm. Nên tất cả những khóa tu đều có những lá thư của bậc làm cha là mẹ gửi cho con, và đặc biệt khóa tu nào cũng có những lá thư của người con viết cho cha và mẹ. Và trong tất cả những lá thư đó đều giống chung một điểm: cha mẹ đều rất thương con và con rất quý cha mẹ. Nhưng hỡi ơi, 80% những lá thư đó đều là những lá thư viết lên từ những nỗi đau. Thế là cái thần mới thấy được, đúng là có thương mà chưa hiểu sẽ làm cho chúng ta đau lắm. Nên hôm nay các thành rất mong buổi giảng này không chỉ cho các em biết về sự hiếu thảo, mà các thành rất mong quý Phật tử cũng phải bình tâm lại. Lúc chúng ta làm cha làm mẹ để răn dạy con mình, nhưng có nhiều lúc mình cũng phải đóng vai là một người bạn để lắng nghe con mình nhiều hơn, sẻ chia với con mình nhiều hơn nữa. Quý phụ huynh có đồng ý điều này không? Đồng ý nha. Một xíu nữa quý phụ huynh sẽ được đọc những lá thư của con mình viết. Hãy trân trọng điều đó. Và sư phụ muốn cho các con một điều này nè: ba mẹ phải đặt mình vào các con, làm bạn với các con, đúng không? Vậy các con có nên một lần đặt mình vào vai trò của bố và mẹ không? Có. Và không chỉ một lần mà phải nhiều, nhiều lần, để thấy cái sự vất vả của bố mình như thế nào, để thấy sự vất vả của mẹ mình như thế nào, để thương yêu đi, để chăm sóc đi, và để nói lời cảm ơn đi khi còn có thể. Đồng ý với sư phụ điều này không? Lúc xưa khi còn bé, cái thế giới của chúng ta nhỏ bé và đơn giản, chỉ là con đường ngoằn nghèo từ nhà đến trường. Lúc đó bố mẹ là bầu trời, bố mẹ là tất cả. Cái gì chúng ta cũng hỏi bố ơi mẹ ơi cả. Được điểm cao chúng ta cũng chạy về bố ơi mẹ ơi, hôm nay con được điểm cao rồi. Lỡ có ai đó đánh mình, lỡ có ai đó chọc mình, lỡ có ai đó xúc phạm mình, thì người đầu tiên mình mép cũng là bố ơi mẹ ơi cả. Thì cái thế giới chúng ta lúc nhỏ đơn giản lắm, con đường ngoằn nghèo từ nhà đến trường. Bố mẹ là bầu trời, bố mẹ là tất cả của chúng ta. Nhưng mà khi càng lớn lên thì hình như chúng ta có lớn lên bao nhiêu thì từ từ cái khoảng cách chúng ta cũng sẽ dần lớn hơn với bố mẹ. Những cái ôm càng ngày càng thưa thớt hơn, những cái câu nói con yêu mẹ, con thương bố hình như nó cũng dần phai nhạt. Khoảng cách của chúng ta vẫn ở trong gia đình đó, vẫn gặp nhau mỗi ngày, nhưng mà dường như khoảng cách giữa hai trái tim, giữa mình với cha mẹ, hầu như nó xa. Càng lớn lên chúng ta càng có nhiều mối quan hệ bên ngoài, đặc biệt là bạn bè. Và nếu các con lớn hơn xíu nữa, các con sẽ có tình yêu đôi lứa. Thì xin thưa, lúc đó đó các con sẽ dành rất nhiều thời gian cho những mối quan hệ đó: bạn bè, tình yêu, đồng nghiệp. Mình dành nhiều thời gian cho nó, nhiều sức khỏe cho nó, nhiều tình cảm cho nó, dốc hết lòng để thương, dốc hết dạ để yêu, để chăm sóc, để giữ gìn. Vì sao các con biết không? Vì sao? Vì đó là những mối quan hệ, đó là những tình cảm có điều kiện. Nên khi mình không dốc lòng để thương, không dốc lòng để yêu, không quan tâm săn sóc cái tình cảm đó, mình sợ mất, tại vì nó có điều kiện mà. mình không đáp ứng được những điều kiện đó, mình sẽ sợ mất. Nên mình đã dành rất nhiều những tình cảm, rất nhiều những thời gian cho nó. Mình không đủ thời gian đắp xây cho nó, không đủ thời gian vun bồi cho nó, mình sẽ nhất đơn giản vì đó là tình cảm có điều kiện. Và trong lúc mình dành hết rồi mà, dành hết thời gian, sức khỏe, tiền bạc và cả trái tim, cả con tim, cả cuộc đời này cho những tình cảm có điều kiện đó, thì lúc đó chúng ta quên đi cha và mẹ. Vì sao? Vì tình thương của cha và mẹ nó bao la, nó cao cả, nó thiêng liêng, nó vĩ đại, nó ấm áp, nhưng mà nó vô điều kiện. Và vì nó là vô điều kiện nên nó sẽ không bao giờ mất đi, không bao giờ thay đổi. Và chính vì nó vô điều kiện, không bao giờ mất đi, không bao giờ thay đổi, nên chúng ta ít lưu tâm, ít nghĩ đến. Tuy là vậy, nhưng bố và mẹ cũng không trách chúng ta đâu. Vì sao? Tại vì tấm lòng của bố và mẹ bao la quá, vĩ đại quá, bao la đến nỗi, vĩ đại đến nỗi có thể ôm hết tất cả muộn phiền cho riêng mình, có thể sẵn sàng bao dung tha thứ tất cả, điều mà không ai có thể làm mãi được. Mình dành hết thời gian cho họ, tình cảm cho họ, nhưng lỡ mình sai một lần, hai lần, họ có thể bỏ qua. Nhưng lần thứ ba thì rất khó, và lần thứ tư không bao giờ. Nhưng bố mẹ thì chúng ta có sai lầm n lần đi chăng nữa thì mình vẫn là con của bố và mẹ. Và khi chúng ta quay về, bố mẹ sẵn sàng dang rộng vòng tay ôm lấy chúng ta vào lòng để nói lời yêu thương. Điều này chỉ có bố và mẹ làm được thôi. Và điều này cũng không bao giờ có một người nào có thể làm mãi được. Vậy đó mà nhiều lúc bản thân của chúng ta vẫn còn xa cách với bố và mẹ nhiều lắm. Nên sư phụ mong sao hãy một lần tỉnh tâm lại đi các con ạ, sống chậm lại. Hãy một lần thử ôm trọn cái tấm lòng của chúng ta, đặt cạnh cái tấm lòng của cha và mẹ, để lắng nghe nhiều hơn nữa, để chia sẻ nhiều hơn nữa, để yêu thương nhiều hơn nữa, để tâm sự và để cười với bố mẹ nhiều hơn nữa. Trên thế gian này chỉ có cha và mẹ mới là người toàn tâm toàn ý yêu thương chúng ta mà không đòi hỏi điều gì cả. Vì con mà cha và mẹ có thể làm tất cả mọi thứ mà không cần báo đáp. Và điều đó có lẽ chúng ta xem là điều đương nhiên. Nhưng ngược lại, các con có bao giờ đặt lại câu hỏi rằng chúng ta bậc làm con đã yêu thương cha mẹ được bao nhiêu? Và liệu rằng các con đã hiểu được thế giới nội tâm? Liệu rằng các con có cảm nhận được hết tình cảm của cha và mẹ chưa? Và lỡ một ngày nào đó cha mẹ mình đột ngột, đột nhiên ra đi khỏi cuộc đời này, thì liệu lúc đó trong lòng chúng ta có cảm thấy hối hận và bắt đầu nói từ giá như không? Có lẽ chúng ta đang mãi miết chạy theo những hoài bão, những lợi ích cá nhân, cảm xúc của mình lớn quá mà quên mất rằng cha mẹ vẫn có một thế giới nội tâm, và cha mẹ vẫn cần sự vỗ về, sự thương yêu, sự chăm sóc, sự sẻ chia của tất cả các con đấy. Bởi vậy, khi ai may mắn ở đây còn có cha, còn có mẹ, hạnh phúc khi còn cha và mẹ đang nâng niu chúng ta trong vòng tay, yêu thương chúng ta, thì hãy cố gắng nở nhiều nụ cười nhất với bố mẹ, yêu thương bố mẹ nhiều hơn, chăm sóc bố mẹ nhiều hơn nữa. Các con hãy nhớ, khi các con cất tiếng khóc vào đời, cha và mẹ là người nâng niu chúng ta trong vòng tay. Cũng chỉ có cha và mẹ là ngày đêm bỉm sữa chăm sóc chúng ta từng miếng ăn giấc ngủ. Khi các con chập chững từng bước đi đầu đời thì cũng chỉ có cha và mẹ là người nắm lấy cái đôi bàn tay bé xíu đó dìu dắt chúng ta những bước đi đầu tiên trên cuộc đời này. Và lỡ khi các con ốm đau bệnh tật thì cũng chỉ có cha và mẹ là người quên ăn mất ngủ ngày đêm túc trực bên giường bệnh. Và dẫu có bán đi khối tài sản cuối cùng trong tay thì họ vẫn sẵn sàng. Thậm chí hy sinh cả tính mạng của mình. Có một người mẹ vào thai kỳ tháng thứ tư như thường lệ đi khám sức khỏe thai nhi thai kỳ, thì bác sĩ mới phát hiện ra là ung thư giai đoạn 2 rồi, và bây giờ phải xạ trị hóa trị một trong hai phương pháp đó. Mà nếu đã xạ trị hóa trị là phải bỏ đứa con này đi, chứ không thể giữ đứa con này được. Nhưng mà rất tiếc, sau khi cô có thai một tháng thì chồng cô đã mất rồi. Thì cái bào thai đó là cái hy vọng cuối cùng của cô. Cái bào thai đó là sự tiếp nối cuối cùng của người chồng. Thì khi nhận được cái thông tin đó, cô rất buồn, rất khổ, và cô quyết định không xạ trị, không hóa trị, tiếp tục chiến đấu với căn bệnh đó. Không có một viên thuốc nào, chỉ phải chấp nhận chịu đau 4 tháng trời để chờ cái giây phút con mình sinh ra. Và 4 tháng đó vừa chiến đấu với cơn ốm nghén, vừa chiến đấu với cái căn bệnh ung thư của mình, vừa vất vả sinh con. Thì khi cô vừa sinh được đứa bé ra thì 3 ngày sau người mẹ đó không còn nữa. Nếu trường hợp đó xảy ra với một số người làm cha làm mẹ ở đây, thì cái thành tin chắc cũng có rất nhiều người sẽ làm giống như cái người mẹ trong câu chuyện này. Có thể người mẹ không sống chung với đứa con này, không thể chăm sóc đứa con này lớn lên, nhưng ít nhất mẹ đã không bỏ con ngay lúc cái tính mạng của người mẹ bị uy hiếp. Điều này các con nghĩ cả thế giới này có ai làm được không? Không đâu các con ạ. Cũng duy nhất chỉ có cha và mẹ làm được điều này thôi các con ạ. Sau này các con lớn lên, trưởng thành, sẽ có nhiều chông gai, sẽ có nhiều thử thách, sẽ có nhiều trắc trở. Và thậm chí có nhiều lúc cả thế giới này quay lưng với các con, thì cha mẹ vẫn luôn bên cạnh chở che vỗ về các con. Có một thời gian chính bản thân của sư phụ ở đây cũng ngộ nhận, cũng nghĩ là cha mẹ thương mình đó, nhưng sẽ có một nơi nào tốt hơn, sẽ có những người nào đó sẽ quý hơn, và người đó sẽ thương yêu mình, sẽ chăm sóc mình cả đời. Và lúc đó có một thời gian sư phụ hững hờ với tình cảm của cha và mẹ. Thế là cuối cùng nhân quả đã tới, cái nơi mà mình gửi trọn niềm tin vào đó, cái người mà mình đánh đổi cả thanh xuân để tin họ, trong một đêm thôi, từ lúc 11 giờ trưa cho đến 17 giờ chiều đó, đúng cùng một ngày thôi, thì cái người mà mình thương, mình quý, cái nơi mà mình chọn là nơi trở về mãi mãi đó, tất cả không phải là một người, không phải là 10 người, không phải là 100 người, mà hàng nghìn người, họ quay trở lại, họ chửi mình, họ dồn mình vào con đường cùng để cho mình ra đời không còn là một người tu nữa. Lúc đó mình mới thấm được. Và lúc đó mình không có dám nói cho bố cho mẹ mình biết, tại vì sợ bố mẹ mình lo, sợ. Chỉ nhớ cái câu của mẹ mình nói là gì: đây là lựa chọn của con, sau này con có biết sự thật đi chăng nữa thì có chết cũng phải chết trong màu áo cà sa, không được ra đời. Sư phụ chỉ ôm cái câu nói đó để đi từ chỗ này đi chỗ khác, đi chùa này sang chùa khác để giữ cái lý tưởng. Và khi tìm được ngôi chùa tạm ổn, sư phụ mới về nhà, mới thưa chuyện với bố mẹ là con không ở chùa đó nữa, con còn không còn tu ở đó nữa. Thì mẹ mình nghĩ là mình giấu được mẹ, nhưng mẹ biết hết. Mẹ nói mẹ biết, mẹ ủng hộ con cứ đi tiếp tục con đường của mình. Nên khi mà cả thế giới này quay lưng với mình, phỉ báng mình, nói xấu mình, đưa mình vào đường cùng, thì lúc đó cũng chỉ có cha và mẹ là người thương yêu mình, bảo vệ mình thôi. Các con hãy nhớ điều đó nha. Hãy nhớ điều đó trong cuộc đời này, để đừng bao giờ ngộ nhận đi tình cảm của cha và mẹ. nên ở đây. Chắc chắn chúng ta sẽ bị hai điều. Một, mình sẽ mất đi người thân yêu. Hai, người thân yêu sẽ mất đi chúng ta. Nên một ngày nào đó, có thể bất cứ lúc nào, cha mẹ cũng có thể bỏ chúng ta ra đi. Và khi bố mẹ bỏ chúng ta ra đi, mặc dù bố mẹ thương chúng ta lắm, bố mẹ không muốn bỏ chúng ta ra đi đâu, nhưng chắc chắn bố mẹ sẽ bỏ chúng ta ra đi. Và bố mẹ sẽ không bao giờ có thể báo trước cho chúng ta một lời nào cả. Lúc đó chúng sẽ không còn tiếp tục gọi tên của các con, và sẽ không còn những bữa cơm gia đình có đầy đủ cha và mẹ nữa, sẽ không còn được quan tâm nữa. Lúc đó chúng ta mới khóc và nói, giá như lúc đó mình có thể bớt xem đi một bộ phim, bớt chơi được một trận game, bớt đi chơi với bạn bè và dành cái thời gian đó ở cạnh bên bố mẹ, thì bây giờ bản thân của mình đã cảm thấy bớt ân hận đi phần nào rồi. Bởi vậy, nhân lúc bố mẹ còn đang ở với chúng ta, còn đang khỏe mạnh, hãy an ủi tinh thần cho họ, hãy dành nhiều thời gian hơn cho họ, cố gắng đáp ứng những nguyện ước tốt đẹp của cha và mẹ. Đừng để bản thân của mình sau này hối hận và nói hai chữ giá như. Hãy yêu thương cha mẹ như yêu thương chính bản thân của mình. Tại vì sao? Tại vì cha và mẹ của mình cũng cần được yêu thương các con ạ. Và nếu một ngày nào đó cha mẹ thực sự rời đi, chúng ta sẽ không ngậm ngùi về những ngày tháng vô tâm của chính bản thân của mình. Khi ra ngoài đời, ai đó cho chúng ta một món quà, cho chúng ta một tình cảm đẹp, ngay lập tức chúng ta nói lời cảm ơn. Nhưng đối với cha, đối với mẹ, cái công ơn trời cao biển rộng, nhưng mở miệng ra nói con cảm ơn bố, con xin lỗi mẹ, sao khó quá. Nên rất hy vọng vượt qua cái bản ngã của mình, vượt qua cái hàng rào cách trở do chính mình tạo ra. Để ở đây xíu nữa, ai có may mắn có bố và mẹ lên đây, ôm chặt lấy bố và mẹ, nói lời cảm ơn, nói lời xin lỗi. Và lỡ hôm nay bố mẹ của mình bệnh việc quá, không phải bố mẹ không thương mình đâu, bố mẹ bệnh việc quá không tới được, thì hãy hứa với sư phụ sau khóa tu về ôm lấy bố, nắm lấy đôi bàn tay của mẹ, nói con cảm ơn bố, con yêu quý mẹ nhiều. Làm điều này được không các con? Được không? Con nợ mẹ suốt một đời không trả nổi, còn vay thêm giấc ngủ mỗi lần đau. Có hề nghe con than thở tiếng gì đâu, chỉ đôi mắt quầng sâu mẹ khóc. Tấm lòng mẹ như dòng suối ngọt, như sương đêm từng giọt mát đất trời, như gió hiền cho sóng hát biển khơi. Con quên bẵng mẹ xa xôi từng phút, con nợ mẹ từng ngón tay chăm chút, nợ ánh mắt trong hun hút khói chiều, nợ bàn chân không nghĩa dáng liêu xiêu, nợ trọn đời những điều thầm giấu kín, nợ nỗi bình an mẹ giao nhẫn nhịn, nợ những niềm vui tỏa kín mái nhà, nợ mọi lo toan trước lúc đi xa, nợ bao dung lời thiết tha mẹ dạy. Mẹ ơi mẹ, lòng con giờ hiu quạnh, chữ hiếu anh mãi canh cánh bên lòng. Ơn mẹ hiền như núi biển mênh mông, con muốn tỏ giờ đã không kịp nữa. Ai còn mẹ giờ nói yêu người nhé, hãy yêu thương chăm sóc mẹ thật nhiều, để khi quỳ trước nấm mộ quạnh hiu, không hối hận vì vạn điều chưa nói. Hạnh phúc thay, may mắn thay cho những ai còn có cha, còn có mẹ. Hãy trân trọng cha mẹ như những báu vật vô cùng quý giá, nhưng cũng rất đổi, mong manh tạm bợ vô thường. Mẹ ơi mẹ, cho con nắm đôi bàn tay, đôi bàn tay mẹ ẵm con ngày xa xưa. Mẹ ơi, nếu lỡ một mai mẹ về với đất thì tay ai con cầm. Một người bạn trẻ đã viết trong nhật ký của mình: ngày mẹ tôi mất, cuộc sống có rất nhiều tai nạn, những hiểm nguy và những trở ngại đang đón chờ chúng ta phía trước. Một tai nạn mà tôi có thể chia sẻ cùng với các bạn, nhưng bản thân của tôi lại không bao giờ có thể vượt qua được. Tôi luôn luôn sống trong sự sợ hãi, tôi luôn cảm thấy bơ vơ lạc lõng. Dẫu biết rằng đó là quy luật của sự vô thường, nhưng có lẽ nỗi mất mát lớn nhất trong cuộc đời của tôi là không còn được gặp lại mẹ mình nữa. Mẹ bước đi thu trúc lá ngập trời, như thấu hiểu đầy vơi riêng lòng mẹ. Heo may tuổi dịu dàng và rất khẽ, sợ buốt lòng của mẹ nữa thêm đau. Thu về rồi con chẳng thấy mẹ đâu, nhang trầm tỏa cúi đầu bên mộ mẹ. Đôi dòng lệ trào dâng tim đau xé, đứng đau lòng lặng lẽ kiếp mồ côi. Các con thấy đó, nếu một mai cơn gió vô thường đến cướp mất đi cha và mẹ khỏi cuộc đời của mình, chúng ta sẽ ra sao? Chúng ta sẽ không còn được nghe lời dạy dỗ, trách phạt, la rầy, nhắc nhở của cha mẹ nữa. Sẽ không còn nhận được sự quan tâm, bảo bọc, che chở của cha mẹ nữa. Lúc đó chúng ta có hối hận đi chăng nữa thì cũng không còn cơ hội cất lên hai tiếng cha ơi và mẹ ơi. Và nếu chúng ta có kêu cha ơi mẹ ơi thì cha và mẹ cũng không còn hiện diện để lắng nghe lời nói đó nữa. Vì vậy hạnh phúc trên cuộc đời này chính là khi còn cha mẹ hiện diện. Hãy trân trọng, hãy quý giá từng phút, từng giờ, từng giây bên cha và mẹ. Khi đường đời nhiều gian nan trắc trở, cả thế gian dường ngoảnh mặt quay lưng, thì cha mẹ bóng mát hoài che chở, đôi vòng tay độ lượng tới vô cùng. Nắng có lúc cũng phai ngày thu đến, mưa bao lần chưa thấm vội vàng đi, người yêu dấu cũng theo thuyền sang bến, tình mẹ cha vẫn thế dẫu chia ly. Đời muôn sự qua thời gian biến đổi, bao ái tình theo gió thoảng bay xa. Khi mệt mỏi trên con đường danh lợi, quay trở về hai bóng vẫn chờ ta. Suy ngẫm lại chẳng gì hơn cha mẹ, nhưng ta quên, ta mãi miết đi tìm. Có kẻ bước về nhà khi đã trễ, nén hương chiều thắp muộn buốt con tim. Tưởng chắc thật nhưng đời không biên viễn, rồi mẹ cha sẽ thuận thế vô thường. Mùa hiếu hạnh ngồi niệm ơn trời biển, hiếu chưa đền cũng xin nhớ mà thương. Lòng hiếu hạnh một hồi chuông cảnh tỉnh, mừng cho ai cha mẹ vẫn bên đời. Hãy ngắm kỹ màu hoa hồng trên ngực, tạ ơn thầm ôi hạnh phúc đầy vơi. Kính thưa quý vị phụ huynh, sáng nay thì các em có viết rất nhiều lá thư, 220 mấy lá thư gửi, và đa số tất cả những lá thư đều rất ý nghĩa. Có thể các em, một số em còn nhỏ, viết văn không hay, chữa nguyệt ngoạc, nhưng quý thầy cô đọc thì mặc dù cái câu văn đó không được quá trau chuốt, cái nét chữ đó không được quá sắc nét, nhưng chứa đựng trong đó là tất cả những trái tim thương yêu và cái tình hy vọng. Chỉ một hy vọng đơn giản là sau khóa tu á, là quý vị phụ huynh sẽ thương, thì chắc chắn đã thương rất nhiều rồi đúng không ạ? Nhưng cố gắng sẽ hiểu con mình hơn nữa. Và các con cũng vậy, các con có thương bố mẹ mình nhiều không? À, hy vọng tình thương đó như vậy đã đủ chưa? Chưa, mà sẽ cố gắng hiểu bố mẹ mình nhiều hơn nữa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đã 2 năm rồi trôi qua kể từ ngày mẹ đưa con đến chùa Pháp Bảo. Con còn nhớ lúc ấy con còn nghiện ngập trong game. Rồi vào mùa hè năm 2022, Biết tin sư phụ Cải Tịnh có tổ chức khóa tu mùa hè 7 ngày, mẹ đã dẫn con lên, nhưng con lại ươm bướng và cãi lời. Nhưng rồi mẹ bắt ép con quá nên con phải lên tham gia. Trong khóa tu ấy, con đã có rất nhiều hoạt động bổ ích, đã giúp cho con thay đổi phần nào những ý nghĩ sai lầm của con, nhất là trong buổi dân trà báo hiếu. Viết trên đây con lại nhớ năm ấy là lần đầu tiên con được viết thư cho mẹ. Bắt đầu với buổi sáng của khóa tu năm ấy, sư phụ đã giảng cho chúng con nghe về tình cha nghĩa mẹ tiên liên và cho chúng con viết thư như bây giờ. Rồi tối hôm ấy, sư phụ tổ chức lễ dân trà và mẹ đã đến. Con nhớ hai mẹ con mình đã ôm nhau khóc, và con được dâng lên cho mẹ ly trà tỏ lòng biết ơn. Nhưng kể từ lần ấy về sau, khóa tu năm 2023, những buổi lễ báo hiếu, con lại không còn thấy mẹ lên với con nữa. Mẹ ơi, phải chăng mẹ có bận rộn quá với công việc? Phải chăng mẹ quá mệt mỏi vì công việc, hay do mẹ ngại mà không lên với con nữa? Nhưng mẹ ơi, những lần như vậy, những buổi báo hiếu như vậy, con cũng muốn được tỏ lòng biết ơn tới mẹ. Con càng muốn tỏ lòng thành kính của mình đối với mẹ. Mẹ ơi, biết đâu một mai ngày nào đó, sau này khi vô thường tới với bản thân của mẹ, thì con biết phải làm sao? Con biết phải biết ơn ai? Con biết phải tri ân ai bây giờ? Con biết dâng trả ai bây giờ? Người đã cho con cuộc đời này, cho con từng bữa cơm, từng bộ quần áo mặc, và nhất là đưa con đến với Phật Pháp. Nếu một mai khi con về nhà mà không thấy bóng dáng mẹ nữa, người mẹ dịu hiền, cố gắng hy sinh rất rất nhiều vì con, lo cho con đầy đủ mà không để cho con thiếu thốn. Mẹ ơi, mẹ đã chịu đựng và cố gắng quá nhiều rồi. Mẹ hãy dành thời gian cho bản thân nhé. Hãy giữ gìn sức khỏe và luôn bên con mẹ nhé. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mẹ ơi, mẹ hãy cùng con tham dự khóa lễ dâng trà báo hiếu tối hôm nay với con mẹ nhé. Chúng ta đến với một lá thư nữa thôi, thời gian không có, nên chúng ta sẽ đến với lá thư gửi cho bố. Chúng ta đang nghe mẹ viết cho con, ba viết cho con viết cho mẹ rồi đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ nghe một lá thư nha, viết cho bố. Gửi thư đến người anh hùng có đôi bàn tay chai sạn, người đã luôn cố gắng mưu sinh vất vả, cố gắng làm đủ mọi thứ để có được cái áo cơm gạo để lo lắng cho hai chị em con, người mà đã yêu thương chăm sóc từng ly từng tí để cho hai chị em con nên người. Từ khi mẹ dứt áo ra đi, chỉ vì gia đình không hòa thuận, mẹ đã bỏ lại hai chị em con để cho ba chăm sóc. Con nhớ cái cảnh gia đình mình vui vẻ nói chuyện sum vầy họp lại với nhau, để vừa có thể cười đùa với nhau, lại vừa vun đắp tình cảm và thấu hiểu nhau hơn. Con nhớ những món ăn của mẹ nấu, nhớ luôn đôi bàn tay của mẹ khéo léo tạo nên những thức ăn không những không có nhà hàng nào có thể sánh được. Nhưng từ khi mẹ đi, con luôn ước ao rằng mẹ có thể quay lại với cha, để con có thể nếm lại được những món ăn chính tay mẹ làm ra. Nhưng con cũng chỉ biết rằng điều đó là quá xa vời. Và một lần con sang nhà bạn, con ăn cơm, con được ăn những món ăn do chính mẹ bạn ấy làm ra. Con vừa ăn vừa thấy cảnh hai mẹ con đùa giỡn với nhau. Lúc đó con buồn lắm, con tự ti vì gia đình mình không giống như gia đình bạn. Lúc đó con vừa buồn vừa tủi thân vì gia đình mình chả giống như gia đình bạn. Nhìn cảnh hai mẹ con đùa giỡn đút thức ăn cho nhau bằng những thìa cơm vừa nhõng nhẽo với nhau, bát cơm đang ăn bỗng nhiên khó nuốt hẳn. Và một lần lớp 5, trường con tổ chức lễ khai giảng, bạn học sinh nào cũng có cha mẹ ngồi cạnh bên, còn con thì ngồi một góc. Trong lớp con tủi thân lắm. Lúc đó con chỉ mong có ai đó ngồi cạnh con an ủi vỗ về. Như một đứa trẻ, chỉ vì tủi thân quá, con mới giơ tay giả xin đi vệ sinh. ngồi trong đó vừa tủi thân vừa khóc đến ngạt thở chỉ vì quá tự ti. Trong lúc đó con chỉ ước gia đình mình đầy đủ để con có thể nhõng nhẽo, có thể nũng nịu với cha và mẹ, khi khai giảng xong có thể mua một ít đồ ăn vặt yêu thương con như những đứa bạn khác bắt đầu vào lớp vậy. Từ khi ba mẹ ly hôn, con đã phải sống tự lập. Từ khi mới lên lớp 3, từ việc nấu ăn giặt giũ, con cũng đã từ từ tập tành làm để cho ba bớt bận rộn vì công việc bên ngoài. Có thể từ lúc khi ba mẹ ly thân, con đã ý thức được việc làm cho bản thân mình. Vì lúc đó con ý thức rằng ba sẽ không sống cùng hai chị em chúng con lâu nữa. Bây giờ khi đã lớn, tuy rằng con làm việc rất thiếu sót, nhưng con hứa con sẽ cố gắng làm tốt hơn và tốt nhất có thể. Gia đình không còn sống chung với nhau nữa, cha mẹ không ở với nhau nữa, nhưng con vẫn liên hệ với mẹ. Một lần con nghe mẹ nói rằng mẹ bị tai biến và ung thư giai đoạn đầu. Từ lúc đó con rất sốc vì người thân mình bị bệnh nan y. Ai mà không sốc? Tiếp nối câu chuyện thì ba là bị bệnh tim. Khi nghe chị con nói, sau khi nghe con bị suy sụp tinh thần, con chỉ mong rằng Phật gia hộ cho gia đình mình, hy vọng rằng ba sẽ chờ con đến lúc con lớn, để chờ con dẫn ba đi ăn những món ăn ngon. Mong chỉ thế, nhưng mong rằng đoạn đường phía trước ba sẽ cùng con đi trên chặng đường đó, để con có thể ăn cơm cùng nhau một mâm cơm đầm ấm. Bây giờ thời gian cũng sắp hết rồi, con xin dừng bút ở đây. Xin lỗi ba vì không thể kịp, không thể nói hết được những công lao của ba dành cho hai chị em con. Nhưng con mong rằng vào khóa tu tiếp theo, con sẽ được viết một bức thư dài nữa để nói lên tình cảm của ba dành cho hai chị em con. Cảm ơn người anh hùng với đôi bàn tay chai sạn. Và còn rất nhiều những lá thư nữa. Nên khi đọc được những lá thư này, và đặc biệt cái lá thư người anh hùng với đôi bàn tay chai sạn, thì tối nay chúng ta sẽ không có lễ dân trà báo hiếu, mà chúng ta sẽ chuyển sang lễ, đó là chúng ta sẽ là lau rửa tay cho bố mẹ. Khi mình dân trà thì mình sẽ nhìn vào ánh mắt của bố mẹ thôi. Khi chúng ta lau tay á, thì chúng ta sẽ cảm nhận được anh hùng không phải là làm điều gì quá lớn lao, mà anh hùng nhiều lúc chính là cha và mẹ của mình. Với cái nếp chân chim trên khuôn mặt, với cái mái tóc đã điểm xương, đã pha xương vì bao nhiêu tháng vất cạn nhựa sống vì các con, và chỉ đơn giản với đôi tay chai sành này thôi. Nên bây giờ các con sẽ nhẹ nhàng chắp tay lên nhé. Có rất nhiều quý phụ huynh nhắn tin cho sư phụ, sư phụ chuyển lời đến các con trước nhé. Bố mẹ rất thương con, nhưng do khoảng cách về địa lý, bố mẹ chỉ chờ đón con cái ngày kết khóa, không thể lên tối hôm nay được. Nhưng bố mẹ vẫn thương các con, vẫn dõi theo các con trong từng giây phút. Xíu buổi lễ này xong thì việc đầu tiên của bố mẹ sẽ là lên để xem hình ảnh của các con. Nên lỡ tối nay bố mẹ không đến được với các con có thông cảm cho bố mẹ không? Có trách bố mẹ không? Không nha, hãy thương bố mẹ. Tại vì nhiều lúc bố mẹ tăng ca. Lúc nãy có một quý vị tử chạy vào đưa một cái bánh kem cho sư phụ, nói dạ tối nay con biết sư phụ tổ chức sinh nhật cho các bạn, và con có một đứa con. Con có một đứa con mà hôm nay con tiếc quá là con tăng ca, nên con không thể tới được. Nên bây giờ con rất mong là con gửi cái bánh kem này lại, và con nhắn đôi lời. Bây giờ sư phụ đọc luôn nha. Con kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô và các Phật tử đạo tràng chùa Pháp Bảo cùng các tu sinh. Ngày hôm nay thầy tổ chức sinh nhật cho các bạn tu sinh. Con có món quà nho nhỏ và gửi đôi lời đến con trai của con là Phạm Bảo Nguyên, pháp danh Pháp Thuận Tịnh, sinh nhật trong tháng 6. để con của con có một sinh nhật vui vẻ và đầy ý nghĩa. Con trai của mẹ, đây cũng là lần đầu tiên con xa nhà. Bố mẹ và em rất nhớ con, không biết con có nhớ bố mẹ và em không? Mẹ mong sau khóa tu này con sẽ học hỏi được nhiều điều, hiểu chuyện, ngoan, trưởng thành hơn. Nhân đây, con xin cảm ơn sư phụ, quý thầy cô cùng các Phật tử trong đạo tràng Pháp Bảo đã tạo điều kiện cho các con được học tập trải nghiệm trong mùa hè này. Mẹ chúc con trai của mẹ sinh nhật an vui, hạnh phúc. Mẹ của con Thái Thị Huệ, bố Phạm Văn Minh và con Phạm Văn Đăng Khoa. Em bây giờ chúng ta sẽ đến giây phút để chúng ta có thể lên đây quỳ trước bố và mẹ. Và đặc biệt hãy nắm lấy đôi bàn tay của bố và mẹ, lau từng kẽ tay để cảm nhận cái người anh hùng. Đơn giản chỉ là với đôi bàn tay chai sạn, với khuôn mặt nhiều vết chân chim nhé các con. Và hy vọng rằng trong suốt buổi lễ, đặc biệt là bên Nam, chắp tay lên hướng về đây, dù có cha hay không có mẹ ở đây, nhưng trong hơi thở của các con, trong dòng máu của các con, trong dáng dấp của các con, trong tính cách của các con, vẫn có cha và mẹ. Nên đừng cười giỡn lúc này, đừng vô tâm lúc này. Bố mẹ thấy bố mẹ buồn lắm. Bố mẹ không có ở đây, nhưng bố mẹ vẫn đang hiện diện trong chúng ta. Và chúng ta sẽ vui mừng cho những ai hôm nay có bố, có mẹ. Và chúng ta cũng sẽ thông cảm cho bậc làm cha làm mẹ không có mặt tối hôm nay. Bây giờ chúng ta sẽ mời. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập gnh.vn để tham gia cộng đồng sống tử tế và cùng chúng tôi gieo thật nhiều hạt giống tươi đẹp cho những người xung quanh nhé.